Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Lửa Đốt Thanh Lâu. Tác giả, Phượng Si. Trung niên nhân sau khi nghe xong, trên mặt liên tục biến sắc, tuy rằng hắn không phải xã đoàn chung cái gì cao tầng, chỉ là phía dưới một cái phân đội nhỏ trường, nhưng hắn lại rõ ràng. Hiện giờ Tần Cung mang theo học viện huyền hỏa người đang ở thiên cốc tổng bộ đấu trường tiến hành đánh cuộc đấu. Đây là mẫn cảm thời kỳ. Chính mình không thể đối bọn họ thế nào. Càng không dám đối bọn họ thế nào. Bởi vậy, người thanh niên do dự một hồi lâu lúc sau. Lúc này mới đối với Tần Cung cùng khởi tay tới. Tần Cung viện trưởng, các ngươi sự tình dung ta báo danh thiên cốc xã đoàn tổng bộ lại làm xử lý. Nhưng chúng ta xã đoàn chung hai người kia, chúng ta cần thiết mang đi. Bọn họ vừa mới nói đối xã đoàn đại nghịch bất đạo ngôn luận. Ấn cốc quy, chúng ta muốn đem bọn họ ngay tại chỗ tử hình. Cho ta mẹ nó lan. Bang, a, dầm, liền ở trung niên nhân thanh âm vừa mới rơi xuống. Hoa Lý liền tức giận. Sao khởi trên bàn mâm hướng tới trung niên nhân đầu liền tạp qua đi. Trung niên nhân kêu thảm thiết một tiếng, bị tạp đến đầy mặt là huyết bay ngược đi ra ngoài. Một mâm đồ ăn cũng khấu hắn vẻ mặt. Mâm nát đầy đất, trung niên nhân bò lên thân tới. Sắc mặt biến đổi, khoát tay, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Các ngươi chờ, chúng ta đi, ta mẹ nó mà làm ngươi còn nói. Hoa Lý cùng khu cơ hồ đồng thời lắc mình liền, đuổi theo. Chỉ chốc lát liền nghe được dưới lầu tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Ngoặc kép, người thật sự mặc kệ. Tần Âm mở miệng hỏi. Đáng đánh, này đó chó cậy thế chủ đồ vật. Đánh chết một cái thiếu một cái. Tới, chúng ta uống rượu. Tần Cung lôi kéo Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn ngồi xuống. Mà hai người sắc mặt cũng liên tục biến hóa lên. Cuối cùng hai người lại lần nữa đứng dậy. Tần Cung viện trưởng, chúng ta phục ngươi, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Nam nhi sinh ở thiên địa chi gian, há nhưng làm kia xúc đầu bọn chuột nhát. Chúng ta nghe ngươi, thoát ly xã đoàn, chết cũng muốn theo chân bọn họ đấu tranh rốt cuộc. Tây Môn Liệt Binh, Nhiếp Ẩn, các ngươi như vậy đấu cũng không phải cái biện pháp. Rốt cuộc các ngươi hiện tại tu vi quá thấp, hơn nữa nghe nói xã đoàn xử trí phản bội phản đệ tử hình phạt thập phần tàn khốc. Thông qua các ngươi ta có thể nghĩ đến, đối xã đoàn bất mãn người không ngừng các ngươi mấy cái. Hẳn là còn có không ít, ngươi hẳn là liên hệ bọn họ. Sau đó ta sẽ trợ giúp đem các ngươi trộm mà đưa ra thiên cốc. Tìm kiếm một chỗ hảo địa phương tu luyện, để tránh không cần thiết thương vong. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tây Môn Liệt Binh đứng dậy chắp tay nói. Tần Cung, hôm nay là ngươi đánh thức chúng ta, nhưng còn có ngàn ngàn vạn vạn cái chịu khổ xã đoàn đệ tử sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng. Bên trong, ta tưởng, bọn họ nhất định cùng ta giống nhau, còn ôm cái kia chết lặng lời thề không chịu thả lòng. Bọn họ cần phải có người đi đánh thức bọn họ, lãnh đạo bọn họ đi cùng xã đoàn đấu tranh, cho nên chúng ta không thể rời đi. Ta phải vì những cái đó chịu khổ xã đoàn các đệ tử lưu lại. Đi đánh thức bọn họ lương chi. Đi giải trừ thêm ở bọn họ đỉnh đầu ma chú giống nhau lời thề. Ta biết, như vậy làm tính nguy hiểm rất lớn. Nhưng chân chính chịu qua cực khổ chúng ta, mới có thể càng quý trọng này phân bị đánh thức sau đạt được hy vọng vui sướng. Chúng ta tu vi tuy rằng không cao, nhưng chúng ta tâm lại có thể càng tiếp cận bọn họ. Dễ dàng được đến hắn tín nhiệm, đánh thức bị áp bách cùng nô dịch xã đoàn các huynh đệ. Chính là chúng ta về sau sinh tồn toàn bộ mục tiêu. Bởi vậy, chúng ta muốn đi đem bọn họ tổ chức lên, cùng xã đoàn đấu tranh, làm thêm ở trên đầu chúng ta ma chú giống nhau lời thề có thể giải trừ. Cùng xã đoàn đấu tranh rốt cuộc. Nghe xong Tây Môn Liệt Binh nói sau, Tần Cung cũng thâm chịu cảm thấy. Hắn phảng phất lại thấy được năm đó Hồng Hoang cốc chung cái kia Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn lại đã trở lại. Vì thế, ba cái người trẻ tuổi tay chặt chẽ mà nắm ở cùng nhau. Cháy, nhanh lên cứu hỏa nha. Hoàng hoàng hoàng hoàng, Đúng lúc này, chỉ nghe được lầu trên lầu dưới một mảnh hô to tiếng động. La Thanh bị gõ đến ầm ầm, nối thành một mảnh. Tần Cung chờ mọi người vội quay đầu hướng ngoài cửa sổ dưới lầu nhìn lại. Lúc này chỉ thấy đường phố hai bên khói đặc cuồn cuộn. Lửa cháy hôi hổi, ngọn lửa tán loạn, mãn đường cái người khắp nơi đào tẩu. Loạn thành một đoàn, Hoa Lý bọn họ đâu? Tần Âm sắc mặt biến đổi, lập tức lớn tiếng kêu lên. Tới lâu, chúng ta tại đây đâu? Liền ở Tần Âm thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được Hoa Lý phá la thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Tiếp theo một trận trầm trọng tiếng bước chân tự dưới lầu vang lên. Mọi người lập tức đứng dậy, chỉ thấy Hoa Lý cùng khu mỗi người trong lòng ngực ôm một nữ tử. Phía sau còn đi theo không ít hoa hòe lộng lẫy nữ tử bôn lên lầu tới. Hoa Lý, người đây là? Thanh Loan sắc mặt biến đổi, lớn tiếng hỏi. Bùm, Hoa Lý sợ tới mức nháy mắt bắt tay giải khai. Trong lòng ngực nữ nhân bùm một tiếng liền rớt tới rồi trên mặt đất. Hoa Lý cả kinh, đem thượng cúi đầu còn muốn đi ôm. Lúc này, Tần Âm chợt lóe thân đã tới rồi tên kia nữ tử trước mặt. Kinh hô ra tiếng, nước mắt đã cuồn cuộn mà xuống. Không có quần áo tỉ tỉ, là ngươi sao? Mọi người cũng chạy nhanh xông tới. Tần Cung một tay đem Hoa Lý kéo lại đây, mở miệng hỏi, sao lại thế này? Hỏa là các ngươi điểm sao? Này đó nữ tử là, hắc hắc, lão đại, là chúng ta làm. Trước ngươi kia hai cái cố nhân không phải nói, Hồng Hoang cốc thăng nhập Thiên cốc chung cái gì lương cung người bị quan tiến Xuân Hương lâu kỹ viện sao? Chúng ta đang nghe tới khí ở tống cổ xong những cái đó xã đoàn tra xét đội người sau, chúng ta liền thuận tiện đi bộ đem người cứu ra tới, đem mấy cái trên đường sở hữu kỹ viện đều thiêu, tỉnh hại người. Hoa Lý vẻ mặt đắc ý mà nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Yến Vũ sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Đối với Hoa Lý giận mắng đến. Hoa Lý, khu, các ngươi hai cái chọc hạ sụp thiên đại họa. Lần này chỉ sợ Lạc Tổng quản đều không giúp được chúng ta. Nương, họa liền họa, cùng lắm thì lão tử liều mạng với ngươi. Hoa Lý vẻ mặt không sao cả mà nói. Bang, ai ra, lão đại, ngươi đánh ta làm gì? Chẳng lẽ người cũng cho rằng chúng ta làm sai? Hoa Lý ôm đầu vẻ mặt ủy khuất mà nói. Sự tình đảo không có làm sai. Thiêu đến hảo. Bất quá cùng Yến Vũ viện trưởng để miệng. Chính là dĩ hạ phạm thượng. Nên phạt. Tần Cung ở Hoa Lý trên đầu chụp một cái lúc sau mở miệng nói. Hắc hắc. Nói sai. Nói sai. Về sau không dám. Yến Vũ viện trưởng. Ta đáng chết. Hoa Lý lập tức cấp Yến Vũ bồi lễ. Hừ, người liền quán bọn họ đi. Cái này hảo, chọc hạ như thế đại họa. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Yến Vũ tức giận đến một dậm chân. Quay đầu đi, đi một bước tính một bước. Nếu là ta cũng đến thiêu. Tần Cung vỗ vỗ Yến Vũ đầu vai nói. Mà lúc này, Tần Âm đã đem hai nữ tử đưa tới Tần Cung trước mặt. Ngoặc kép. Còn nhận thức các nàng sao? Tần Âm hỏi, nhìn trước mặt hai cái cốt xấu như xài sinh mệnh hơi thở thực nhược nữ tử. Tần Cung thật đúng là nhận không ra. Bất quá, hắn đã biết này hai gã nữ tử là ai. Không cần hỏi, này hai cái xương tỳ bà bị xuyên lạn nữ tử. Tất nhiên chính là Nguyên Thiên Lương Cung xã đoàn phó cung chủ không có quần áo cùng kiêm gia. Không thể nghi ngờ, hừ. Xã đoàn này giúp súc sinh, đây là vì bọn họ bán quá mệnh người. Kết quả, lại rơi xuống một cái như thế kết cục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.